Xin chào các bạn của Sóng Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Bích Ngọc rất vui được quay trở lại với các bạn trong tập 55 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh của tác giả Thanh Yên. Các bạn có thể ghé qua Facebook cá nhân của tác giả để ủng hộ, cũng như đọc thêm nhiều bộ truyện hay qua link mình để dưới phần mô tả các bạn nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện. Phương Ly trợn to mắt nhìn anh, đầu óc như muốn nổ tung thật sự. Anh nhắc lại điều này là có ý gì? Bàn tay cô yếu ớt chống lên trước ngực Lâm Hạo, nhưng anh chỉ mỉm cười. Sau đó, cúi đầu, môi kề sát bên tai cô nói nhỏ. Sao? Em thấy hai đứa ít quá à? Thế thì, giống như ngày trước em từng nói đi. Em bảo anh thích đội bóng rổ, thì vậy thì sau này hãy sinh một bóng rổ. Anh thấy rất được, nhưng muốn vậy, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Phương Ly không muốn vội khẳng định vì trong quá khứ, cô đã từng trải qua vô số lần xấu hổ đến mức muốn độn thổ khi hiểu lầm rằng anh có ý đồ đen tối với mình. Nhưng kết quả thì sao? Tất cả đều là sản phẩm do trí tưởng tượng vô cùng phong phú của cô tạo nên. Còn anh vẫn là chàng hoàng tử trong sáng, lương thiện bị vu oan. Vậy nên, mọi chuyện chắc cũng chỉ là hiểu lầm thôi. Đừng để bản thân trở thành con ngốc, trở thành trò cười trước mặt anh nữa. Trong lúc cô đang bận rộn với suy nghĩ này, thì ngón tay Lâm Hạo đã di chuyển tới cằm cô, rồi nâng mặt cô lên. Em thật ngốc. Anh đã nói rõ vậy mà còn chưa hiểu gì nữa à? Đồng hồ trên tường tích tắc, từng nhịp một. Những cơn gió lạnh đêm khuya phảng phất, không ngừng luồn qua khe cửa sổ. Nhưng thân thể Phương Ly càng lúc càng nóng bừng lên dữ dội. Bên tai vẳng đi, vẳng lại những câu mà anh vừa nói. Cô còn lựa chọn sự tin tưởng của anh. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Tin tưởng đến mức cùng anh hai người một nam một nữ ở chung phòng cả đêm. Nhưng trong cái tình huống này, mọi chuyện còn có thể suy nghĩ theo hướng trong sáng, tích cực được không? Dường như bấy nhiêu đó còn chưa đủ khiến Phương Ly đưa ra nhận định một cách chắc chắn. Cô chậm chậm vươn bàn tay lên sờ vào gương mặt Lâm Hạo để xác định có đúng là anh đang đối diện cô hay không. Nhìn cho kỹ, xem đây không phải người khác giả mạo. Rõ ràng không cách nào sai được. Gương mặt đen đẹp mê hồn, đôi mắt đen hiện lên ý cười rõ rệt. Hay anh uống say? Cũng không thể nào, nơi này là bệnh viện, kiếm đâu ra rượu. Hơn nữa, anh còn là bệnh nhân mà ai dám bảo anh làm như vậy? Vậy thì lẽ nào anh không thể kiềm chế nổi bản thân mình nữa? Đàn ông ưu tú đến mấy cũng phải có giới hạn. Em đồng ý với anh chứ? Em... Vương Ly không biết trả lời ra sao. Sao cô lại không muốn trao cho anh tất cả, cùng anh xây dựng một gia đình với tất cả những đứa con xinh đẹp đáng yêu? Sao cô lại không muốn nhìn anh chơi đùa với chúng, trên môi là nụ cười rạng ngời ấm áp? Sao cô lại không muốn đem đến ánh sáng để xóa đi tăm tối trong những năm tháng trước kia của anh? Chỉ là tương lai phía trước của cả hai rốt cuộc có hình dạng là gì, là hạnh phúc hay đau khổ, đến bây giờ cô vẫn còn chưa thể xác định rõ. Cô cùng anh cũng không có bất kỳ danh phận hay sự ràng buộc nào. Bước ra khỏi cánh cửa phòng bệnh này, ai mà biết vận bệnh sẽ xoay chuyển ra sao. Thậm chí lễ cưới còn chưa bị hủy, trên danh nghĩa cô là vợ sắp cưới của người khác, cho nên hành động này là hoàn toàn sai trái. Bản thân cô hiểu rất rõ, vì chính anh cũng hiểu rất rõ còn gì, cho nên cô thực sự sẽ không bao giờ tin anh lại có ý muốn như vậy. Hôm nay em rất mệt, rất muốn ngủ, anh còn đùa quá trớn kiểu này em sẽ giận, không bao giờ nhìn mặt anh nữa đấy. Mau buông em ra để em còn về giường ngủ. Trong khi Phương Ly đang vững tin vào thứ gọi là hy vọng, thì nụ cười trên gương mặt anh Tuấn càng lúc càng sâu. Cô mang theo sự sợ hãi, run rẩy khắp người. Còn anh lại càng ngày càng lấn tới, hơi thở gấp gáp, theo nhịp đập mạnh mẽ của con tim phả vào mái tóc xõa dài của cô. Anh không đùa. Phương Ly hoàn toàn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập. Cô vùng dậy, chạy ra khỏi giường. Anh chỉ cần dừng một tay là đã có thể mang cơ thể của cô trở lại về vị trí ban đầu. Bỏ em ra, cô hét lên, không ngừng lắc mạnh đầu mình. Cả tay cũng dùng hết sức lực, nhưng không ăn thua. Hôm nay thì không được. Chồng anh khác mọi khi lắm, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cô sợ hãi thật sự. Chẳng phải đều là vì em sao? Anh không đợi được nữa, muốn nhìn thấy con của chúng ta sớm ngày chào đời. Gương mặt anh Tuấn chậm rãi tiến tới, đôi môi chạm vào cánh môi đỏ ửng của cô. Phương Lì muốn phản kháng, nhưng cả người bỗng mềm nhũn, không có sức lực nào, đầu óc choáng váng như bị vật cứng đập vào. Mọi thứ trước mặt nhanh chóng trở nên mơ hồ, xung quanh bỗng chốc tối om, mọi ý thức cũng dần tan biến. Phương Ly, tiếng gọi êm ái dịu dàng làm Phương Ly bừng tỉnh. Những ngón tay cô co lại, bấu chặt vào cánh tay đang quấn ngang người mình. Đôi mắt ngập nước từ từ mở ra, nhìn thẳng vào đáy mắt sâu thẳm của người con trai đang kề sát cô lúc này. Gương mặt không nén khỏi bi thương. Cô luôn tin rằng anh sẽ mãi mãi trân trọng cô, không bao giờ tổn thương cô. Cô đã dùng hết niềm tin của cuộc đời mà đặt toàn bộ vào anh. Cuối cùng, kể cả có là người cô yêu đi chăng nữa, anh cũng không thể cưỡng ép cô làm việc mà cô không muốn làm như thế. Liệu anh có từng nghĩ ngay sau đó sẽ phải đối mặt với những người bên ngoài như thế nào hay không? Một cái tát giáng mạnh xuống má trái của Lâm Hạo, nhưng Phương Ly chẳng thoải mái hơn chút nào. Ngược lại, trái tim bị bóp nghẹt đến xót xa. Sau đó, cô lùi về sau, vừa dùng khăn che kín cơ thể, vừa khó nhọc cất tiếng khóc. Đồ lưu manh xấu xa, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Mới sáng sớm em đã bị gì vậy? Anh làm gì? Cô nổi giận đùng đùng nhìn vẻ mặt vô tội của anh. Em luôn tin tưởng anh, bao nhiêu ngày qua không màng ăn, ngủ ở lại đây, chăm sóc anh. Nhưng anh lại lợi dụng lòng tin của em, chà đạp em tình cảm của em mà làm ra chuyện xấu xa, bỉ ổi đó. Sắc mặt Lâm Hạo từ từ ô tối đến đờ ra, nhưng không nói lời nào. Anh đang nghĩ liệu có nên gọi bác sĩ đến khám cho Phương Ly hay không. Mới sáng ra vì cái gì mà cô kích động như vậy, trong khi rõ ràng anh là người bị hại. Đang ngon giấc thì bị tiếng ngủ mớ của cô đánh thức, nên bật dậy sang đây xem thế nào. Thấy cô mở mắt, anh chưa kịp mừng rỡ thì đã ăn ngay cái tát vào mặt. Rồi tiếp theo là nghe những câu mắng chửi không đầu, không đuôi như thế, anh không bằng cầm thú từ người con gái mà anh yêu nhất. Mặc dù bị mắng, rồi lại còn ăn một cái tát thê thảm, nhưng nghe thấy tiếng khóc của cô, anh không nỡ trách móc cô câu nào. Ngược lại, còn hạ thấp giọng đầy yêu thương. Nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì vậy? Mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi, chắc là do cơn ác mộng ban nãy. Bàn tay vừa vươn đến định vén tóc cho cô thì đã bị một lực mạnh hất ra. Đừng chạm vào tôi. Bàn tay Lâm Hạo cứng ngắc nơi không trung rồi thu về. Ánh mắt vẫn dán chặt nơi khuôn mặt u sầu, ủ rũ của cô. Lát sau mở miệng. Em sợ anh lắm à. Trong lúc ký ức đêm qua ùa về, Phương Ly không nhịn được, nói hết ra. Anh nghĩ tôi có thể không sợ sao? Chẳng phải tôi đã bảo là tôi không muốn rồi còn gì. Nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai những lời tôi nói, bỏ mặc suy nghĩ của tôi, chỉ biết làm theo ý mình, còn không biết xấu hổ, đến mức chưa cưới hỏi đã mở miệng muốn tôi sinh cho anh một đội bóng rổ. Tôi là heo nái sao? Anh đừng nằm mơ, có giỏi thì tự sanh đi. Vì bây giờ tôi cũng sẽ không cho anh cơ hội nào đến gần tôi nữa đâu. Vừa dứt lời thì anh đột ngột đặt nụ hôn lên trán cô. Không gian trong căn phòng bỗng chốc tĩnh lặng. Môi anh in dấu lên đó khá lâu. Đó là nụ hôn trân trọng, nụ hôn nâng niu, nụ hôn chân thành. Không hiểu sao nó đem lại cho cô sự bình yên không gì sánh bằng. Cả thân người bất động, sự sợ hãi dần biến mất. Rời khỏi nụ hôn, anh nhìn cô chăm chú, rồi vuốt tóc cô, khóe môi là nụ cười không kìm chế được. Giấc mơ của em cũng thật, khiến cho người ta kinh ngỡ đến sợ hãi. Hờ, anh nói gì? Mơ? Đôi mắt Phương Ly hiện lên vẻ sửng sốt tột độ. Tối qua, trước khi đi ngủ, mọi chuyện vẫn rất bình thường. Em còn mỉm cười anh ngủ ngon. Nhưng sau khi tỉnh dậy, lại đột ngột thay đổi thái độ với anh thế này. Chỉ có một cách lý giải mà thôi. Sao? Em mơ thấy anh làm chuyện xấu với em có đúng không? Lý nào mọi chuyện? Khoan đã. Nhưng xét tình huống thì chẳng phải rất kỳ lạ hay sao? Thì ký ức của cô chỉ dừng lại ở mấy câu mờ ám mà anh đã nói. Còn sau đó, hình như không có sau đó. Rồi lúc sáng tỉnh dậy, cả người không có bất kỳ cảm giác gì. Làm ra điệu bộ tự nhiên nhất, Phương Ly từ chối, kéo chiếc chăn dày ra khỏi người mình. Đúng như dự đoán của một giây trước, quần áo vẫn vẹn nguyên không chút xê dịch. Hơn nữa, bằng chứng xác đáng nhất chính là nơi cô đang nằm là giường của cô. Lần này thì xong thật rồi. Phương Ly mặt đỏ bừng bừng muốn đào cái hố chui xuống ngay. Sau đó, cô vội vội vàng vàng phóng xuống giường một cách gấp gáp, chỉ muốn biến mất như làn gió, nhưng lại vướng phải tấm chăn nên cả người đổ nhào. May là có bàn tay anh kịp thời giáng ra đỡ. Cô mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, tim như muốn nhảy ra ngoài. Nào ngờ lại bị dội thẳng một gáo nước lạnh. Cũng không phải là đi sinh con, em có cần phải vội như vậy không? Anh xấu hổ đến cực độ, Phương Ly vùng dậy, lao nhanh vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại. Nhìn thấy cô trong bộ dạng này, anh thực sự rất buồn cười. Lâm Hạo ở bên ngoài đợi cô một lúc, nhưng đằng sau cánh cửa kia vẫn đóng kín im lìm. Tự dưng trong lòng nảy ra sinh cảm bất an, anh đứng dậy, từ từ tiến về phía đó. Do vẫn đang trong giai đoạn hồi phục nên bước chân không thể nhanh được. Phương Ly, em làm gì trong đó vậy? Có phải là có chuyện gì không? Anh vừa gõ cửa vừa gọi. Bỗng cánh cửa nhà tắm bật ra, Phương Ly xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe, gương mặt vẫn còn dấu tích của nước mắt chưa khô. Không gian vắng lặng đầy ngột ngạt, trái tim Lâm Hạo như bị ai bóp nghẹt. Em làm sao vậy? Chẳng phải đã rõ ràng cả rồi sao? Đừng sợ, tất cả chỉ là giấc mơ thôi. Anh cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Ngày đến đó, Phương Ly lập tức xà vào lòng anh, để đầu tựa vào ngực anh. Sau đó tiếp tục nức nở, nước mắt như thấm vào tim anh. Dưới ánh nắng của buổi sớm ban mai, bóng của hai người hòa nhập vào nhau làm một, chiếu dài xiên xiên trên sàn nhà. Đừng khóc nữa, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Phương Ly không khỏi sửng sốt, cô đưa tay đấm nhẹ vào ngực Lâm Hạo trách cứ. Anh là đồ ngốc sao? Người sai rõ ràng là em, không phân biệt được tỉnh hay mơ, buông lời bôi nhọ anh, chửi rủa anh, xin lỗi cái gì chứ? Anh hôn lên mái tóc đen tuyền của cô nhẹ nhàng nói. Không cần biết ai đúng ai sai, chỉ cần em khóc trước mặt anh, thì đó là lỗi của anh. Phương Ly không biết nói gì hơn nữa, có lẽ cuộc đời này cô không thể nào tìm được một người tốt như anh, yêu cô như anh. Cô khóc là vì cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều. Thậm chí, thân thể anh còn chưa khỏe lại mà đã phải chịu một cái tát trời giáng của cô trong khi chẳng làm điều gì sai trái. Cô khóc là vì nghĩ đến một phần của giấc mơ đó, những lo lắng